Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, sâu lông tên đã kêu sâu lông, nàng là một con sâu lông, một con nếm thử 100 năm cũng chưa biến thành con bướm thất bại sâu lông. Sâu lông một tay cầm ở nhân loại trợ trộm tới tiểu gương đối với chính mình mặt tả chiếu một chút, hữu chiếu một chút, nhìn nửa ngày. Buồn bực mà bang một tiếng đem gương ngã ở trên mặt đất. Từ cái sàng lấy ra một mảnh mới vừa tài không lâu tân lá cây một cổ não mà toàn nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp nhai cái không ngừng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Một con hai cái bàn tay lớn nhỏ hoa ban con bướm huy xinh đẹp cánh bay tới sâu lông trước mặt. Trên đầu hai chỉ râu vừa động, ta nỗ lực lâu như vậy. Như thế nào liền không thể phá kén thành điệp đâu? Sâu lông đem lá cây thượng tế ngạnh phun ra, căm giận mà đứng lên, hoa ban con bướm chớp chớp mắt, nhược nhược nói, tỷ tỷ, người trước nay liền không có làm kén quá, đâu ra phá kén này vừa nói đâu, câm miệng, sâu lông bị chọc chúng đau chân, một cái tát hô qua đi, hoa ban con bướm sớm đã thành thói quen, động tác nhanh nhẹn mà lóe qua đi, tỷ tỷ bớt giận, lần này được này diệu nhân nhi. Tỷ tỷ nhất định có thể thành công, sâu lông nghe được hoa ban con bướm nói. Vẻ mặt phẫn nộ tiệm tiêu, đem ánh mắt rời về phía động phủ ở giữa kia khẩu đại nồi sắt. Này nồi sắt cũng là nàng từ nhân loại trợ trộm tới. Nhân loại này quả nhiên là có đại trí tuệ, dùng nồi tới nấu thịt, hơn nữa các loại gia vị. Kia tư vị nhi, nàng ở tửu lầu ăn một lần liền rốt cuộc không thể quên được. Sâu lông đứng ở nồi biên, nhìn ngồi ở trong nồi nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, nàng thấp cúi đầu dùng sức mà hít một hơi, nháy mắt biến say mê lên, nàng liếm liếm đôi môi thỏa mãn mà than thở một tiếng. Thịt chất tươi ngon, tràn ngập linh lực, như vậy bảo bối cư nhiên kêu ta sâu lông gặp gỡ. Sâu lông tay chân lanh lẹ mà đem vách đá biên trồng chất củi lửa một cổ não mà nhét vào nồi sắt. Phía dưới trà sát tay, nhẹ nhàng vung lên, hỏa liền thiêu lên, nàng ghé vào nồi duyên thượng, tò mò mà nhìn trong nồi mặt vô biểu tình nam nhân. Người nhân loại này như thế nào không lớn kêu cầu cứu đâu. Trong nồi người không nói một lời, sâu lông không thú vị mà lắc lắc đầu, chuẩn bị kêu hoa ban con bướm hướng trong xài chút gia vị. Lại chỉ nghe ầm vang một tiếng, chấn đến nàng tâm thần đều vì này run lên. Phản ứng lại đây sâu lông nhìn một mảnh hỗn độn cửa động. Giận tím mặt, đây chính là nàng phí thật lớn sức lực mới chuẩn bị cho tốt đại môn. Ai, là ai, cấp lão nương lăn ra đây. Nói liền hướng về cửa phóng đi. Người mắt mù à, ta không phải ở chỗ này sao? Lược hàm nhu nhược thanh âm từ sâu lông phía sau truyền đến. Nàng trong lòng cả kinh, xoay chuyển cứng đờ thân thể. Liền thấy động phủ nhất phía trên đá Bồ Tát ghế ngồi một người mặc màu lam nhạt áo váy nữ tử. Nữ tử sinh mạo mỹ, trường mi liền quyên, hơi liếc liền miểu, như cốt nhỏ dài, hảo một bộ thiều nhan nhã dung. Nữ tử chán đến chết mà nhìn quét động phủ, nàng trong lòng ngực tiểu bạch hùng còn lại là không ngừng ngáp dài. Này một người một hùng khi nào tiến vào nàng cũng không biết. Này đạo hạnh sợ là muốn so nàng cao thượng như vậy một ít. Sâu lông ánh mắt sắc bén lên, thử tính hỏi, không biết ra sao mới nói hiểu, vì sao phải hủy ta phủ môn. Thịnh Thanh Thanh đem mông tinh tinh đặt ở bên cạnh, giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt, giống như nghi hoặc, ta lớn lên thật sự như vậy giống yêu sao. Hừ hừ, nàng rõ ràng là cái chính không thể lại chính người a. Ngươi không phải yêu, sâu lông móc ra binh khí che ở trước người, híp mắt nhìn đứng dậy từ từ nhàn nhàn mà loạn lắc lư người. Thịnh Thanh Thanh căn bản liền không đem này chỉ sâu lông yêu để ở trong lòng. Một cái đạo hạnh thấp kém tiểu yêu mà thôi, mông tinh tinh tuy rằng còn không thể hóa thành hình người. Nhưng là đối phó cái này nhược không được sâu lông vẫn là đủ. Nàng nói không chừng đều không cần ra tay là có thể thu phục. Thịnh Thanh Thanh khắp nơi loạn chuyển ánh mắt cuối cùng dừng lại ở kia khẩu đại nồi sắt thượng. Trong nồi ngồi một người, từ từ nàng góc độ này xem qua đi, chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhu thuận đen bóng tóc dài. Còn có kia đỉnh đầu ngọc quan, đáy nồi hạ ánh lửa cực thịnh, trong nồi cũng ẩn ẩn mạo hiểm hơi nước, Thịnh Thanh Thanh cau mày móc ra lá bùa hướng đáy nồi tiếp theo ném. Lá bùa hóa thủy, ngọn lửa phụt một tiếng tát cái hoàn toàn. Lá bùa, ngươi, Sâu Lông kinh lui về phía sau một bước, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết bát yêu sư? Thân là một con đạo hạnh tu vi không cao Sâu Lông, nàng còn không có gặp được quá bát yêu sư loại đồ vật này. Nhưng nghe vẫn là nghe nói qua, yêu quái thiên địch, ác yêu nhóm hận không thể diệt trừ cho sảng khoái người. Thịnh Thanh Thanh nghĩ xem xét người này có hay không sự. Kêu một tiếng Mông Tinh Tinh, Mông Tinh Tinh gật gật đầu, từ ghế dài thượng nhảy xuống tới, duỗi hai chỉ chân trước, thân thể đột nhiên tăng đại đến cùng người giống nhau lớn nhỏ. Thở hổn hển mà hướng tới Sâu Lông vọt qua đi. Sâu Lông bị ngăn cản, hoa ban con bướm xúc ở góc tường run bần bật, Thịnh Thanh Thanh nhanh như chớp nhi chạy tới nồi sắt biên. Chọc chọc trong nồi người bả vai, trong nồi người không có bất luận cái gì phản ứng. Thịnh Thanh Thanh ở nồi biên vòng một vòng, mặt đối mặt chính mặt nhìn lên, vừa mới xảo trong nồi người cũng mở bừng mắt, dị thường bình tĩnh đôi mắt, sâu thẳm dường như kia vọng không thấy đế vắng vẻ hàn đàm. Đây là một chương khó được thanh tuấn dung nhan, dung sắc sơ đạm trong sáng nếu nguyệt, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy rền vang túc túc. Phong tư thanh cử, tam quốc vệ giới thời trước Phan An, Thịnh Thanh Thanh chưa thấy qua, nhưng là trước mắt gương mặt này, phá lệ mà chọc nàng điểm, đẹp, bân, làm nàng chân mềm, Thịnh Thanh Thanh đầu có chút ngất đi, nàng nửa ngồi xổm nồi trước, đôi tay giao điệp đặt ở nồi duyên thượng. Ngơ ngác mà nhìn trong nồi người vẫn không nhúc nhích, tịch tác kia nhạt nhẽo ánh mắt dừng ở trước mắt nhân thân thượng. Như họa mặt mày bởi vì ngốc lăng biểu tình mang theo vài phần giật mình nhiên. Tái nhợt sắc mặt không xong hơi thở đều bị tỏ rõ này mềm mại. Đương nhiên này hẳn là chỉ là mặt ngoài. Hắn vừa rồi tuy rằng không có trợn mắt, nhưng là nàng cùng kia Sâu Lông yêu đối thoại hắn lại là nghe xong cái rõ ràng. Dựa vào Sâu Lông ngữ khí cùng mặt sau kinh ngạc, trước mặt cái này thoạt nhìn kiều kiều nhu nhu tiểu cô nương hẳn là có một cái đặc biệt thân phận. Ngươi, là bát yêu sư, mắt lạnh hơi đạm thanh âm vang lên, Thịnh Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu óc một oanh, nàng chớp chớp mắt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật gật đầu, tuy rằng trong lòng ẩn ẩn đoán được đến khẳng định trả lời lúc sau, tịch tác vẫn là có chút kinh ngạc cũng có chút tò mò. Hắn gặp qua bát yêu sư, còn không ngừng một cái, này vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy như vậy tuổi trẻ xinh đẹp bát yêu sư. Hắn kia thấu triệt sạch sẽ hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn nàng không nói nữa. Mông Tinh Tinh cùng Sâu Lông đánh chính hăng say nhi, bùm bùm thanh âm cuối cùng là đem Thịnh Thanh Thanh tâm thần kéo lại. Tiểu ca ca, ngươi thực thích ngâm mình ở trong nồi sao? Thịnh Thanh Thanh thò tay chỉ điểm điểm nước mặt nhi, có chút tò mò hỏi, tịch tác, ngoặc kép, loại này vấn đề có hỏi tất yếu sao? Tịch tác trầm mặc sau một lúc lâu lắc lắc đầu, Thịnh Thanh Thanh cặp kia doanh doanh như nước con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ đều không ra đâu? Vẫn luôn ngâm mình ở trong nồi, nàng còn tưởng rằng như vậy xoáy khí tiểu ca ca có cái gì đặc thù đam mê đâu? Ra không được, tịch tác bình tĩnh phun ra này ba chữ. Kia Sâu Lông cho hắn hạ thuật pháp, hắn căn bản không có biện pháp động một chút. Thịnh Thanh Thanh bừng tỉnh, sờ sờ chính mình cằm, sắc lệnh chí hôn, như vậy rõ ràng yêu thuật nàng cũng chưa nhìn ra tới. Thịnh Thanh Thanh nâng lên tay chuẩn bị giúp hắn cởi bỏ. Bàn tay đến một nửa đột nhiên dừng lại, nàng cười hi hi. Tiểu ca ca còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu, tịch tác do dự một chút. Vẫn là đã mở miệng, rốt cuộc cứu người chính là đại gia. Tịch tác, Thịnh Thanh Thanh ừ nhẹ một tiếng, oai oai đầu, ta như thế nào cảm thấy tên này có chút quen tai đâu. Giống như ở đâu nghe được quá bộ dáng, tự hỏi trong chốc lát không có kết quả. Thịnh Thanh Thanh lại ý cười doanh doanh mà nhìn tịch tác. Nàng thanh âm nghe tới phi thường mềm mại, nhưng là ngữ khí lại là tương đương hoạt bát vui sướng. Tiểu ca ca nói cho ta tên của ngươi, ta đây cũng nên tự giới thiệu một chút, ta kêu Thịnh Thanh Thanh, thật cao hứng nhận thức đến giống tiểu ca ca như vậy xoái khí người. Tịch Tắc sắc mặt bất biến, như cũ túc một khuôn mặt. Thịnh Thanh Thanh giơ tay giúp hắn giải thuật pháp, lúc này mới chú ý khởi Sâu Lông cùng Mông Tinh Tinh tới. Hai yêu lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra cái gì thắng bại tới. Thịnh Thanh Thanh búng tay một cái, Mông Tinh Tinh đột nhiên dừng lại động tác, lùi về phía sau vài bước hồi phục thành tiểu miêu lớn nhỏ. Một nhảy tam nhảy mà tới rồi Thịnh Thanh Thanh bên chân. Thân mật mà cọ cọ nàng cẳng chân bụng, Mông Tinh Tinh, giúp ta chăm sóc tiểu ca ca, chủ nhân yên tâm đi. Mông Tinh Tinh nghiêm túc địa điểm điểm đầu. Nhỏ, Thịnh Thanh Thanh chậm rãi đi đến Sâu Lông đối diện, phảng phất sân vắng bước chậm, nàng vòng vòng trước người tóc dài, tái nhợt trên mặt mang theo không chút để ý, ôn nhu nói, ngoan ngoãn mà chờ ta thu ngươi, vẫn là ngoan cường mà chờ ta diệt ngươi. Ngươi tuyển một cái đi, ta một cái đều không chọn. Sâu Lông hai tròng mắt phiếm hồng, ném xuống những lời này liền hướng tới cửa động vọt đi qua. Vừa rồi nàng cùng kia chỉ hùng đánh nhau chút nào chiếm không được hảo. Nữ nhân này là kia chỉ hùng chủ nhân, năng lực chỉ biết so với kia chỉ hùng càng cường. 36 kế tẩu vi thượng kế, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt a. Sâu Lông động tác phi thường mau, mang theo trên mặt đất không ít bụi đất, Thịnh Thanh Thanh không vui mà nghiêng nghiêng đầu, móc ra lá bùa bay thẳng đến cửa động khẩu ném qua đi. Lá bùa tốc độ so với Sâu Lông tốc độ tới nhanh gần gấp 2. Trước Sâu Lông một bước tới cửa động, phù quang chợt lóe, tơ vàng niêm phong cửa, Sâu Lông đột nhiên đụng phải cái qua đi, bị kia tơ vàng bắn ngược tới rồi trên vách đá. Bùm một tiếng, lại từ trên vách đá rớt xuống dưới, lộc cộc mà lăn đến Thịnh Thanh Thanh trước mặt. Thịnh Thanh Thanh cầm phù đem Sâu Lông thân thể trói buộc lên. Nàng khẽ hừ một tiếng, liền đem Thu Yêu tiểu hồ lô từ túi chữ vật đem ra. Đừng nhìn tiểu hồ lô chỉ có bàn tay lớn nhỏ, phương diện này nhưng thu vài cái yêu quái đâu. Sâu Lông còn ở nghiến răng nghiến lợi mà phóng tàn nhẫn lời nói. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà đem nàng thu vào hồ lô. Trong hồ lô luôn có yêu sẽ thu thập nàng, nghĩ trong hồ lô kia mấy chỉ hung tàn đại yêu quái. Thịnh Thanh Thanh tâm tình sung sướng mà lại chuyển tới Tịch Tắc bên người. Vừa vặn nhìn thấy một bộ Mỹ Nam gia tắm đồ. À không đối, nói sai, là Mỹ Nam gia nồi đồ. Sâu Lông đem người bỏ vào trong nồi trước chi kỷ mà đem áo trên cấp lột. Nàng vẫn là cái ngượng ngùng tiểu yêu, rốt cuộc vẫn là không cổ đủ dũng khí đem người quần cấp thoát xong. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để lại màu trắng quần lót mới đem người ấn vào trong nồi. Vì thế Thịnh Thanh Thanh cùng Mông Tinh Tinh mới có hạnh mở rộng tầm mắt. Vai rộng eo thon chân dài, lỏa lồ thượng thân trải rộng bọt nước, theo hắn động tác hội tụ ở bên nhau, tế cổ mà uyển uốn lượn diên mà đi xuống chảy qua kiên cấu ngực. Cơ bụng, Thịnh Thanh Thanh theo dòng nước không ngừng mà di động tới ánh mắt. Nhìn tế dòng nước tiền ướt đẫm quần lót, lại, đi xuống, Mông Tinh Tinh đứng trên mặt đất, mắt to chớp chớp, nó tuổi tác còn rất nhỏ. Có thể khai linh trí hoàn toàn quy công với dược cốc kia đếm không hết quý hiếm thảo dược. Rất nhiều chuyện nó còn không rõ, nhìn đứng dậy nam nhân, nó thuần túy chỉ là tò mò thôi. Mông Tinh Tinh xem chính hăng say nhi, đột giác có thứ gì một giọt mà dừng ở nó trên đầu. Nó nghi hoặc mà duỗi duỗi móng vuốt xoa xoa chính mình đầu vừa thấy. Chỉ thấy móng vuốt thượng đỏ bừng điểm điểm ni Mông Tinh Tinh sửng sốt. Nó ngơ ngác mà di hai bước ngẩng đầu dương mắt, kinh hô, chủ nhân, ngươi chảy máu mũi, ngươi là thượng hỏa sao. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh mà móc ra khăn tay xoa xoa máu mũi. Không, ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn dục hỏa đốt người mà thôi, Mông Tinh Tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, đó là có ý tứ gì? Đang chuẩn bị từ trong nồi bước ra tới Tịch Tắc thân mình cứng đờ. Hắn cảm thấy chính mình mặt có chút banh không được. Dục hỏa đốt người loại này từ lớn như vậy đỉnh đạc nói ra thật sự hảo sao? Sâu lông đã sớm đem tịch tắc quần áo cấp đương củi lửa thiêu. Tịch tắc hắc đỏ mặt đứng ở nồi biên, hơi thở hơi trầm xuống. Tiểu ca ca là đi theo ta cùng nhau đi đâu? Vẫn là chính mình đi đâu? Thịnh thanh thanh mi mắt cong cong, ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Tịch tắc còn chưa trả lời. Nàng lại nói tiếp, nơi này là Cửu Minh Sơn chỗ sâu trong. Tiểu ca ca hẳn là người tập võ. Dùng khinh công nói đảo cũng không dùng được bao lâu. Chỉ là tiểu ca ca thể chất đặc thù nói không chừng sẽ bị mặt khác muốn ăn ngươi thịt yêu quái theo. Dõi Nga, Thịnh Thanh Thanh nói chuyện tốc độ rất chậm. Nàng mở to mắt thấy hắn kia tịch thâm hai tròng mắt. Trong mắt thanh triệt, có vẻ phi thường chân thành. Nếu tiểu ca ca theo ta đi nói, liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, tịch tắc căng chặt ửng đỏ mặt. Quanh thân hơi thở lại trầm một phân, một chữ một nhảy nói. Cùng, ngươi, đi tiểu ca ca thật là thông minh cơ trí lại minh lý lẽ. Thịnh Thanh Thanh đem mông tinh tinh chộp vào trong lòng ngực, rất là nghiêm túc mà ca ngợi một phen. Tịch tắc, ngoặc kép, thật đúng là cảm ơn ngươi khích lệ a. Thịnh Thanh Thanh một tay ôm mông tinh tinh, một tay duỗi tới rồi tịch tắc trước mặt. Hiện tại, tiểu ca ca liền gắt gao mà bắt lấy tay của ta đi. Chúng ta cần phải đi. Tịch tắc trầm mặc mà nhìn kia trắng nõn đẹp tay chậm chạp không có động tác. Thịnh Thanh Thanh biết được hắn suy nghĩ cái gì. Cười nói, tiểu ca ca, bắt lấy tay của ta. Nháy mắt liền có thể rời đi Cửu Minh Sơn Nga. Tịch tắc vẫn như cũ trầm mặc. Thịnh Thanh Thanh dứt khoát trực tiếp lôi kéo hắn nhanh tay đi ra khỏi sơn động. Tịch tắc thấp cúi đầu nhìn dao nắm đôi tay, ánh mắt hơi lóe, tốc hành phù hiệu lực phát huy đến lớn nhất, thật sự là trong chốc lát liền ra đại minh vùng núi giới. Thịnh Thanh Thanh ngừng ở một mảnh trên cỏ, nàng khắp nơi nhìn nhìn, xác định nơi này không có gì yêu khí lúc sau mới đưa người buông ra. Giống như vui đùa nói. Ta đem tiểu ca ca đều xem quang, tiểu ca ca muốn ta phụ trách sao? Màn đêm hạ cặp kia mắt hạnh như là ngậm tinh quang. Tịch tắc vành tai ửng đỏ, nghiêng nghiêng đầu nói sang chuyện khác nói. Hôm nay đa tạ cô nương ân cứu mạng. Thịnh Thanh Thanh bĩu môi. Không cần khách khí, bắt yêu vốn chính là chúng ta bắt yêu sư chức trách. Nhìn dáng vẻ tiểu ca ca là không nghĩ làm ta phụ trách. Vậy có duyên gặp lại. Thịnh Thanh Thanh phất phất tay. Ôm mông tinh tinh đảo mắt liền không có bóng dáng. Tịch tắc trầm mặc mà nhìn nàng biến mất phương hướng. Nhíu mày nhìn chính mình nửa thân trần thượng thân. Xoay người đi tìm chút che đậy thân thể chi vật. Thịnh Thanh Thanh đứng ở trên ngọn cây. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm đi xa thân ảnh trong con ngươi hàm chứa ánh sáng nhạt. Nàng cong cong khóe môi. Thực mau lại sẽ gặp mặt. Mông tinh tinh khó hiểu. Chủ nhân làm sao mà biết được, bắt yêu sư còn có biết trước tương lai năng lực sao? Nơi xa bóng người đã nhìn không rõ ràng lắm, Thịnh Thanh Thanh từ trên ngọn cây nhanh chóng mà nhảy xuống. Dương mắt nhìn thiên, tâm tình sung sướng lại mang theo mạc danh tự tin. Ai nha, ta trực giác nói cho ta, nàng trực giác chính là luôn luôn thực chuẩn. Mông tinh tinh mở to mắt to một bộ mơ hồ bộ dáng. Nó đánh cái ngáp, chủ nhân, chúng ta mau chút trở về ngủ đi. Tịch tắc mới vừa đi không bao lâu liền gặp ở Cửu Minh Sơn bên. Ngoài siêu tầm thủ hạ của hắn, Đan Hoài vẻ mặt kinh tủng mà nhìn vai trần nhà mình chủ tử. Sợ tới mức hơi kém thanh kiếm đều ném ở trên mặt đất. Nhanh nhẹn mà cởi chính mình áo ngoài, nơm nớp lo sợ mà gắn vào hắn trên người. Chủ tử, người đây là gặp gỡ cường đạo. Vẫn là gặp được cướp xác. Tịch tắc ôm sát áo ngoài, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Đan Hoài lập tức im tiếng, chính xác mặt vội vàng gọi người đem xe ngựa ra tới. Ngọc bội đâu? Nghe thấy tịch tắc hỏi chuyện, Đan Hoài vội vàng đem ngọc bội tiểu tâm mà từ trong lòng lấy ra tới. Ngọc bội di dừng ở trong thành khách điếm, bị kia trưởng quầy đương tới rồi hiệu cầm đồ. Bọn thuộc hạ lúc này mới trì hoãn thu hồi tới thời gian, tịch tắc hơi hơi gật đầu. Tiếp nhận ngọc bội dừng ở lòng bàn tay chỉ cảm thấy một cổ thanh khí nháy mắt mà dũng mãnh vào thân thể hắn. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình thể chất đặc thù. Này ngọc bội có khư tà tránh yêu khả năng. Hắn vô tình dừng ở khách điếm. Lúc này mới kêu kia sâu lông có cơ hội thừa nước đục thả câu. Khởi hành hồi kinh, lạc đọc. Xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.